Đẳng cấp ở rể, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646. Lâm Tử Minh lắc đầu ngán ngắm. Đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Khó khăn lắm anh mới có được 2 ngày nghỉ để thả lỏng một chút. Thực sự không muốn lãng phí thời gian với đám danh con này. Tiền Phong ưng gắng cao đầu. Nói giọng trịch thượng, muốn dạy đây một bài học chứ gì. Tôi đứng ngay đây này, anh có giỏi thì tới mà dạy đi. Thứ phế như anh cũng dám ra vành ra vẻ. Không biết chữ chết viết thế nào đúng không? Còn dám mạo danh chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Không bia đường tè ra mà soi lại mình. Cái loại anh chỉ làm được thằng shipper quèn thôi. Dám diễn trước mặt ông mày. Diễn cái gì? Ồn ào. Lâm Tử Minh đã mất hết kiên nhẫn. Hừ một tiếng lạnh tanh. Rồi sải bước. Tát Tiền Phong ngã rúi rụi. Nửa khuôn mặt sưng húp lên. Gào rú như lợn bị chọc tiệt. Mày. Đau. Chết mắt. Chúng mày đứng ngây ra đấy làm gì nữa? Xông lên cho tao. Xông lên đi chửi ui ra. Đau chết thôi. Suýt. Nhận cái tát này. Tiền Phong bị đánh cho gãy 2 chiếc răng. Đau ứa nước mắt. Những người còn lại sững sờ. Không ngờ Lâm Tử Minh to gan như vậy. Trong tình huống này còn dám ra tay với Tiền Phong. Thật sự coi trời bằng vung. Sở Thiên cũng bàng hoàng. Không thể nào ngờ Lâm Tử Minh lại cục xúc như thế. Trái tay gai mắt là ra tay thẳng cánh. Chẳng lẽ anh dễ không sợ chết. Giờ hắn chỉ muốn chuồn cho nhanh. Còn dám ra tay đánh trước. Chán xông. Anh em. Xông lên. Đánh chết thằng này. Lên. Báo thù cho anh Phong. Đám đàn em đi theo Tiền Phong đều nổi cơn căm. Phân. Chúng có vũ khí trong tay. Mắt ai nấy đỏ ngầu. Xông lên vô cùng hung hãn. Hòng đánh chết Lâm Tử Minh. Không thể không nói. Lũ choai choai này cũng thật to gan. Mang gậy sắt đi đánh nhau. Còn ra tay rất mạnh. Cũng không sợ đánh chệt người. Có thể thấy. Nếu người đến không phải Lâm Tử Minh mà là một người bình thường khác thì chắc chắn sẽ bị đám thanh niên bất hảo này đánh trọng thương. Thậm chí mất mạng. Chết rồi anh dễ ơi. Chạy mô. Sở Thiên hét vỡ cả giọng. Sợ hãi tột độ. Cả người nổi da gà. Hắn biết sức chiến đấu của đám người này. Còn có gậy sắt trong tay. Chúng muốn đánh chết người thật mà. Nhưng Lâm Tử Minh không hề bỏ chạy. Đứng yên tại chỗ khiểng gờ mày may nhúc nhích. Giống như đã sợ khiếp vía. Đợi đúng lúc chúng đã lao đến trước mặt. Lâm Tử Minh mới cử động. Nở ra một nụ cười khinh bỉ. Vốn dĩ anh chỉ định dạy cho đám này một bài học qua loa là xong. Dù thế nào cũng đang là sinh viên. Là những đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Giờ xem ra không còn cần thiết nữa. Đám người này đều là những thành phần bất hảo mưu hèn kê bân. Sau này có tốt nghiệp ra ngoài xã hội cũng sẽ gây họa. Không cần nương tay. Đến các cao thủ của Bắc Thiên Hội. Trước mặt Lâm Tử Minh cũng là hàng tép diêu yêu như sen. Nói gì tới đám người bình thường không phải người tập võ này. Đừng nói chúng cầm gậy sát trong tay. Dù có cầm súng cũng không bản chúng được Lâm Tử Minh. Thế nên Lâm Tử Minh rất ung dung. Vài ba đường quyên cước đã đồn ngã hết 10 mây gã sinh viên. Ra tay cũng không hề quá nhẹ. Chúng không nằm liệt giường vài ba tháng thì không thể nào bình phục được. Quan trọng nhất là Lâm Tử Minh toàn ra những đòn nghiệp vụ. Đủ khiến chúng đau chết đi xông lại. Nền y học hiện đại vẫn chưa kiểm tra ra được thương tích. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Lâm Tử Minh cũng chỉ mất nửa phút. Có thể nói là tốc độ nhanh đến mức khó tin. Sở Thiên đứng sau run rẩy tức khắc ngỡ ngàng. Hắn dụi mắt thật mạnh. Tưởng đâu mình gặp ảo giác. Cách chương.